Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Hinata Neji, dưới, Neji hít sâu một hơi, mang theo một loại thấy chết không sờn cảm giác, hai tay thành vòng tròn, vẫn còn ở không ngừng biến hóa tròn, trong lúc đó Neji nhún nhảy, ở giữa trời cao. Xuống phía dưới rơi đi, thế nhưng không trung thân thể đang xoay tròn, hai tay ở biến hóa tròn, rất nhanh thì chạy đến, Neji trên người toát ra đại lượng chakra bao quanh Neji, sau đó sẽ Sajesu có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chakra dĩ nhiên biến thành hai màu trắng đen, hình thành hai cái dao vây quanh Neji xoay tròn long nhất vậy. Nghĩ trên mặt đất Hinata phóng đi. Không thể nào, dĩ nhiên là âm dương chakra. Sajesu đang khiếp sợ, thầm nghĩ, lẽ nào Hyuga nhất tộc thể chế? Cứ như vậy dễ dàng giác tỉnh ra âm dương trúc tính chakra. Thật là đáng sợ a. Bất quá Sajesu đã ở thầm kinh hãi điểm giữa một chút đầu. Cùng lục đạo tiên nhân cùng tên nhân vật, tuy nói danh khí quá nhỏ. Thế nhưng dù sao cũng là lục đạo tiên nhân huynh đệ. Lưu lại hậu đại quả nhiên bất phàm. Thậm chí Osusuki Hamura so với Kaka Osusuki Hagoromo càng thêm lợi hại. Osusuki Hagoromo tuy nói để lại Atula cùng Indra hai cái hậu đại. Hơn nữa hai cái hậu đại cũng sinh sôi nảy nở xuất thiên. Chơi bẩn, tay Uchiha nhất tộc. Thế nhưng hai tộc có thể nói một cái dương độn, một cái âm độn, Senju nhất tộc thuần dương, Uchiha nhất tộc thuần âm, tốt nhất đại biểu chính là Atula cùng Indra. Thế nhưng Osusuki Hamura lại trực tiếp đem âm dương nhất thể để lại cho hậu đại. Tuy nói lúc này Hyuga nhất tộc cũng không có khả năng kích phát âm dương chakra đích phương pháp xử lý. Thế nhưng chỉ là âm dương nhất thể, liền so với lục đạo tiên nhân âm dương chia lìa phải tốt hơn nhiều. Mà giờ khắc này kinh hãi nhất còn chưa phải là Sajesu, mà là lúc này ngồi ở trên khán đài Hyuga Hayashi, cặp kia miệng há to, lòng đang trong thân thể mãnh liệt nhảy lên, thậm chí có chủng tán phát ra cảm giác, cái kia hắc bạch tương giao chakra. Đây chính là Hyuga nhất tộc một mực theo đuổi đồ đạc a. Thân là đứng đầu một tộc, Hayashi xem lần trong tộc lưu lại điển tịch. Cái kia trong điển tịch, ghi lại Hyuga nhất tộc cường đại nhất thủ đoạn chính là âm dương độn thuật. Âm dương chakra, thế nhưng có thể ủng có loại này âm dương chakra ít người chi lại thiếu. Trong điển tịch nói rằng, đem giác cần luyện đến cực hạn sẽ giác tỉnh ra âm dương chakra. Thế nhưng coi như luyện đến cũng có rất nhiều chưa từng xuất hiện âm dương chakra. Hơn nữa có thể luyện đến mức tận cùng người cũng ít lại càng ít. Thế nhưng Hayashi tăng giảm xem nhiều điển tịch, nói rằng âm dương dựa vào lĩnh ngộ, chỉ có lĩnh ngộ được âm dương mới có thể sở hữu âm dương chakra. Thế nhưng Hayashi nhưng không biết âm dương vì vật gì, dựa vào bạch nhãn điều tra năng lực, còn có giác cần tại nhẫn giới độc thụ một cách, tuy nói tại nhẫn giới danh khí rất lớn, hơn nữa đều là tác dụng ở bạch nhãn trên người. Thế nhưng Hayashi lại biết, Hyuga nhất tộc nhất trung cực lực lượng cũng là âm dương chakra. Mà bây giờ Hayashi, phát thệ, tự xem đến rồi. Thấy được cái kia hai màu trắng đen chakra, cái loại này cảm giác rung động, có loại ta chi tộc, sắp sửa tại người này trong tay chấn hưng, nhưng nhìn đến cái trán kia cá chậu chim lồng đã có chủng táo bón cảm giác. Loại cảm giác này thân phận không nói, Hayashi ở trong lòng giống giận, lẽ nào, ta Hyuga nhất tộc, thật muốn ở một cái phân ra trong tay chấn hưng sao? Bất quá chỉ một lúc, Hayashi lần nữa chấn kinh rồi. Hắc bạch đan vào long đích thiên không phi nhanh, mà giờ khắc này trên mặt đất Hinata, từng lần một dùng hai tay biến hóa tròn, rất nhanh ở biến hóa tròn bên trong, Hinata đang chậm rãi xoay tròn. Hắc bạch ở Hinata trong tay từ từ tăng thêm, nở rộ, đem Hinata vây quanh, cái kia hắc bạch đan vào, sau đó quay chung quanh thành một cái hắc bạch thái cực cầu. Đây là xoay chuyển trời đất, dùng âm dương chakra hình thành xoay chuyển trời đất, mà bầu trời Neji có thể nói dùng cũng là xoay chuyển trời đất. Chỉ bất quá vây quanh xoay chuyển trời đất ly thể mà thôi. Bầu trời lao nhanh hắc bạch long, trên mặt đất hắc bạch lớn cầu, ở nơi này phút chốc, va chạm đứng lên, không có gì khí bạo tiếng, có chỉ là hào quang hoa mỹ, rất đẹp thế nhưng giấu giếm sát cơ. Ở Sajesu Seragon bên trong, Sajesu chứng kiến, Neji cùng Hinata song trưởng giao nhau, nhưng này có chút đỏ đậm trên mặt. Lúc này đều có chút dụng hết toàn lực cảm giác, rất nhanh thì tại loại này không tiếng động va chạm dưới. Rốt cuộc là học hoàn chỉnh thái cực quyền Hinata kỹ cao nhất chu. Ở Neji ánh mắt khiếp sợ dưới, Hinata đem lúc này quấn quanh ở Neji trên người hắc bạch long. Hai tay nhất chuyển, đem hướng phát triển đại địa, đụng, to lớn bạo tạc. Đợi trong nháy mắt vây lại thời khắc này song phương. Thế nhưng ở Sajesu Seragon bên trong, bị hãm hại trắng âm dương chakra quấn quanh Hinata, đem Neji trong vòng vây, bạo tạc ở nơi này hắc bạch xoay tròn bên trong, dựa vào không được Hinata ngoài thân nửa bước, rất nhanh, mang theo một hồi to lớn bụi, tán đi, lộ ra một cái cự đại hầm động. Chỗ trống đem nơi sân hiện đầy 1/2, chiều sâu càng là hơn 10 mét, to lớn như vậy hầm động, đang lúc mọi người tròng mắt bên trong, cái kia lấy tin tưởng, đây quả thực là một cái khỏa vĩ thú pháo a. Thế nhưng lúc này trống rỗng đang trung ương, một cái nền tảng, một cái cao cao đứng vững thạch trụ, bên trên nằm một thiếu niên, đứng cái này một cô thiếu nữ. Là ta thất bại, Hinata ngươi rất lợi hại, thật tốt dùng lực lượng của ngươi đi đánh vỡ cái kia trong lòng lao lung a, đi tự do bay lượn a. Neji hộc huyết, mang theo cười, nhìn Hinata, ánh mắt kia mang theo hy vọng cùng hướng tới. Neji ca ca, lưu lại lệ, mang theo lý giải, cùng cái kia nhìn ngươi cái này phong ấn chán ghét nhãn thần. Yên lặng kêu một tiếng Neji ca ca, thế nhưng lưu lại cũng là mặt mỉm cười hôn mê, tiếng hoan hô, đối với cái này chút trên khán đài bình dân, bọn họ cũng không biết hắc bạch đại biểu cái gì, cũng không biết hai người kia thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn đến như thế hoa lệ cùng như thế có uy lực trận đấu, đã làm cho bọn họ hoan hô, mang theo một tia phức tạp tâm tình, cùng hối hận nhãn thần. Hayashi hướng về lúc này bị chữa thương ninja mang đi Neji phương hướng đi tới. Ngay cả chính mình lớn nhất sai lầm, Hinata lúc này đã về tới Sajesu bên người. Hayashi không tiện nói gì, thế nhưng nhãn thần sâu đậm hối hận, nói vô tận thương tâm, mà Sajesu mang theo một tia nụ cười nhẹ nhàng ôm, lúc này có chút mặt đỏ cùng hạnh phúc Hinata, nhìn về phía lúc này. Đang ở chữa trị sân ninja, nghe lúc này bên tai truyền tới thanh âm, dựa vào, đây là người nào a? Quái vật sao? Đúng vậy a, lại mới chỉ là hạ nhẫn, ta đi, thượng nhẫn ta xem cũng không có mạnh như vậy, chớ nói chi là chúng ta những thứ này trung nhẫn, đúng vậy a, lúc này chính là trung nhẫn sát hạch, thực sự là lớn lao châm chọc a, ngoặc kép chấm chấm. Bên tai truyền tới tán thán, cùng hoan hô, Sajesu chỉ là nhẹ nhàng cười, biến nhàm chán chi, coi như ở mạnh mẽ, coi như ở lợi hại, chàng thượng uy lực 10 phần thiếu nữ, cũng chỉ là trong ngực mình ấm áp, trong lòng cũng là hạnh phúc cùng trách nhiệm, nhưng là một tia lý giải, cùng vui vẻ, cũng có cái này một tia hạnh phúc a, nhẹ nhàng hôn hướng lúc này. Đang ở trong ngực mình, lắng nghe tiếng lòng Hinata, dựa vào, xấu như vậy, Đây chính là trung nhẫn sát hạch à? Còn có nhiều người như vậy, ngươi liền chơi hôn nhẹ, không nhìn chúng ta là không phải. Shikamaru ở một bên gọi cười nói, mọi người cũng ồn ào lên theo. Chỉ có thời khắc này một loại nữ sinh ở mặt đỏ, mang theo vẻ mong đợi, thậm chí còn cái kia lúc này hận hận xem cùng với chính mình Temari cũng có chút hướng tới. Sajesu nghĩ Temari, nháy mắt mấy cái, mang theo một tia khiêu khích cùng trong tay Vivi hiện lên sa mạc chữ. Tức thì Temari mang theo tức giận, cũng có chút hưng thịnh vui cùng chờ mong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.